đáng tiếc hắn không giết được, dù là vũ trụ thần cũng không giết được. Bởi vì vạn giới lâu chủ nhất mạch tu luyện có thành tựu chỉ có hai vị, một người là vạn giới lâu chủ, một người khác chính là Xích Mi Sơn chủ. Phân thân của hắn ai cũng không tìm thấy tung tích, một kẻ địch giết không chết như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể làm gì được. Mạo phạm cho ta cũng không biết nhận lỗi. Xích Mi Sơn chủ cười lạnh, sát khí càng thêm nồng đậm. Xích Mi Sơn chủ ta cũng là không biết, mong thứ lỗi. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn xuống lửa giận trong lòng, tuy xem thường người này, nhưng vẫn ậm ừ cho qua chuyện. Dù sao một thằng điên giết không chết, thực không cần thiết kết thù, nói một câu là được. Xích Mi Sơn chủ cười lạnh, ngươi hiện tại lập tức lấy ra một vạn nguyên giới thạch nhận lỗi, vậy việc này mới tính là bỏ qua, nếu không, hừ hừ. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc vạn phần, tuy sớm biết Xích Mi Sơn chủ quái đản hung lệ, đối mặt các vũ trụ thần cũng công phu sư tử ngoạc, nhưng chuyện lần này, Xích Mi Sơn chủ có thể bắt lấy một chút cơ hội bức bách bỏ ra một vạn nguyên giới thạch làm nhận lỗi, cũng không tránh khỏi quá quát. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mặc kệ loại điên này, thản nhiên nói. Xích Mi Sơn chủ ta còn cần tiếp tục truy tra hủy diệt ma tộc, sẽ không phụng bồi. Vừa dứt lời, muốn đi, kèm theo một tiếng gầm lên, Xích Mi Sơn chủ lại hóa thành một đạo huyết quang mơ hồ lao thẳng tới Đông Bá Tuyết Ưng, điều này càng làm Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy khó hiểu, Xích Mi Sơn chủ này thế mà động thủ. Cách chương.